Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cho phép hắn đứng dậy báo cáo tình hình. Thuộc hạ đã tra ra, Ngọc Tịnh Bình xác thật là vẫn còn ở trên Nga Mi Sơn. Dưới chân núi có một cái miếu nhỏ, bên trong thờ Quan Âm Đại Sĩ. Ngọc Tịnh Bình được cung phụng ở trong miếu, do một lão ni cô phụ trách trông coi, mỗi ngày ở Phật đường niệm kinh. Thuộc hạ biết lão ni cô này nhất định không đơn giản, cho nên không có tùy tiện hành động. Sau khi tra được tình huống, liền vội vàng trở về phục mệnh. Tốt, chúng ta đi Nga Mi Sơn. Đạo Phong đứng lên, quay đầu nhìn thoáng về phía cửa sổ phòng Diệp Thiếu Dương, cười tà tà. Nhân tiện tới nơi đó chờ sư đệ này của ta. Hai bóng người lăng không bay đi. Buổi tối khoảng 9 giờ, đoàn người của Diệp Thiếu Dương bắt đầu xuất phát. Vì khách sạn cách học viện y khoa không xa, cho nên mọi người không ngồi xe, trực tiếp đi bộ qua bên đó. Chương 781: Tìm kiếm động phủ. Tiểu Mã đi ở đằng trước, trên vai khiêng toái hồn trượng, trong miệng ngậm một điếu thuốc, bước nghênh ngang, nhìn rất là muốn bị đánh. Cũng hay phía sau bọn họ là một đội gần 50 người, trong đó quá phân nửa là cảnh sát. Nếu như có người dám đập Tiểu Mã thì đúng là gặp quỷ. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn đám người đông đen đúc, bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may là họ đi đường nhỏ, hơn nữa trời cũng đã tối, trên đường không có người qua lại. Chứ bằng không nhìn thấy cảnh như vậy thì người dân không biết, còn tưởng là họ đi là phá làng phá xóm. Trước khi vào trong núi, Diệp Thiếu Dương bảo mọi người dừng lại, nương theo ánh trăng kiểm tra đội ngũ một lượt. Để xác nhận một lần cuối cùng, đột nhiên phát hiện ra hai cảnh sát trung niên đều khoảng hơn 50 tuổi, không khỏi giật mình cả kinh. Đại thúc, người vẫn là Sử Nam mà. Tạ Vũ Tình đập hắn một cái. Nói bậy cái gì đó, con trai của bọn họ còn lớn hơn ngươi nữa. Hai người bọn họ là do ta mời đến, canh gác lối vào trên núi. Miễn sao trong lúc chúng ta làm phép, không có người đi nhầm lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng xin lỗi, rồi cùng mọi người nói lại một lần những việc quan trọng cần chú ý. Sau đó để hai vị cảnh sát già ở lại đây. Những người khác cùng nhau lên núi, đi tới một khoảng đất trống trước U Linh Lộ. Mở to mắt nhìn, ánh trăng phản xạ đá lát ở trên đường, từng luồng ánh sáng trắng lạnh lẽo. Hai hàng kim ti hương mộc ở bên đường cao chót vót, gió hạ ban đêm khẽ lay động, khiến cho người ta liên tưởng tới những cánh tay quỷ tựa hồ như đang vẫy gọi bọn họ. Nhìn mọi thứ vô cùng yên tĩnh, trong lòng mọi người lập tức có áp lực nặng nề. Tứ Bảo tách 48 người này ra, giao cho bọn họ mỗi người một hạt bồ đề. Một lát nữa ngậm hạt bồ đề trong miệng, khi ta bảo các người đi, các người sẽ đi, bảo lui sẽ lui, bất kỳ ai nói gì cũng không được làm theo. Đặc biệt phải nhớ không được mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng, dương khí toát ra, âm khí nhập thể, các người sẽ hôn mê đó. Kỳ Thần khẩn trương hỏi, Thì sẽ như thế nào ạ? À? Chẳng làm sao, xong về điều dưỡng sẽ không việc gì. Bất quá khi một người bị thoát dương khí, uy lực của trận pháp sẽ giảm một phần. Ta cần các người tới làm gì? Xong việc còn phải cứu các người nữa à? Tiếp theo Tứ Bảo phân cho mọi người, 48 người chia làm 4 đội, mỗi đội 12 người, trên dưới tương hỗ cho nhau, hình thành một chữ thập, mặt hướng về bốn phía. Sau đó bảo qua Tiểu Mã, Nhuế Lãnh Ngọc, Lâm Tam Sinh mỗi người dẫn đầu một đội, giao cho bọn họ mỗi người một chân đèn gấp bằng giấy cầm trong tay. Qua có quỷ thân, đương nhiên không cần phải nói. Lâm Tam Sinh tu vi thâm hậu, đèn gấp bằng giấy cũng không nặng, hoàn toàn có thể cầm được. Tiếp đó Tứ Bảo tự mình đi vào trận, chắp tay trước ngực, chỉ cầm theo một chuỗi Phật châu, nhìn Diệp Thiếu Dương gật đầu. Tất cả phải trông cậy vào ngươi rồi, cố lên, ráng trụ vững. Diệp Thiếu Dương cười gượng một tiếng. Đúng lúc này ở trên đường núi phía xa chợt có hai luồng ánh sáng chiếu qua, là tiếng người đối thoại. Không lâu sau một cảnh sát chạy đến báo lại với Tạ Vũ Tình, nói là hai cha con Ngô Nhạc Ý đã tới. Tạ Vũ Tình kinh ngạc quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Để cho bọn họ lên đây đi. Diệp Thiếu Dương nói, người cảnh sát quay lại dưới chân núi. Một lát sau hai cha con Ngô Nhạc Ý tới. Ngô Nhạc Ý vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua có vẻ như già đi rất nhiều so với lần trước. Ngô Tử Quân một tay đỡ ông, một tay cầm phệ hồn pháp trượng, trên mặt không biểu lộ gì, cũng không chào hỏi Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua pháp trượng, ánh mắt chuyển qua Ngô Nhạc Ý. Nếu ông đến ngăn ta cản, ta siêu độ tử nguyệt, vậy thì tốt nhất là nên trở về đi. Ngô Nhạc Ý lắc đầu, đỡ con trai, cúi đầu vái Diệp Thiếu Dương một cái, chậm rãi. Ta tới để nói lời cảm ơn. ta tin người có cách thu phục Đồng Giáp Thi Vương, nàng đã phải chịu khổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net